Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 232, cảnh cáo người đem bí mật giấu trong bụng, góc truyện audio.com, lão phu nhân cho Xuân Thủy đem nàng nâng dậy đến ngồi xuống, lại nói. Ta đem lão gia phó thác cho ngươi chiếu cố, ngươi đừng để bụng đứa nhỏ, thì thước vội nói, nô tỳ tự nhiên tận tâm hết sức, lão phu nhân ánh mắt dùng mình, ta còn có chuyện muốn dặn ngươi, không thể cho lão gia biết tứ nha đầu đã chết mới là đứa nhỏ của cố di nương. Thì thước hoàng lập tức quỳ trên mặt đất, lão phu nhân, vì sao? Lão phu nhân ánh mắt lạnh lẽo, vì sao, ngươi sao không biết? Nếu lão gia biết tứ tiểu thư là nữ nhi của cố di nương, sẽ như thế nào? Có ích lợi gì, nếu là lúc trước biết, hắn còn có thể gấp bội thương nàng, nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn biết có ích lợi gì, bất quá là hắn càng thương tâm, vô sự vô bổ. Cố di nương đã chết, lão gia các ngươi thiếu chút nữa đi theo đi, nếu hắn biết thân phận tứ nha đầu chẳng phải là nhất định liều mình mà đi theo sao? Thì thước dùng mình một cái, lấy tính tình lão gia, nàng tâm trầm xuống, thân mình héo đi. Cho nên, ngươi đem bí mật giấu ở trong bụng, ta biết ngươi có biết ta mặc kệ ngươi làm sao mà biết được. Tóm lại, ngươi giấu ở trong bụng, nàng lạnh lùng hừ, ánh mắt âm trầm, nếu ta biết ngươi dám cùng lão gia nói một chữ. Thì thước liên tục dập đầu, lão phu nhân, nô tỳ nửa chữ cũng không dám lộ ra. Tuyệt đối không dám, lão phu nhân phất phất tay cho nàng trở về, hào hào hầu hạ lão gia. Phu nhân, ngươi không cần xen vào nữa. Thì thước trở về, trên đường chỉ cảm thấy trong lòng hoảng hốt, nàng nghe nói lão phu nhân đến đây, còn dẫn theo Xuân Thủy, đám người bà đỡ năm đó, nàng cao hứng cơ hồ muốn hét to, rốt cục muốn cố di nương trong sạch, muốn cho vương phu nhân ác có ác báo. Ai biết lão phu nhân đột nhiên chặn ngang, thế nhưng không được lộ ra bí mật gì, vừa không trị vương phu nhân, cũng không cho cố di nương trong sạch, lại không nói tam tiểu thư tứ tiểu thư đổi chỗ thân phận. Nàng đến, ngược lại hình như là bảo hộ vương phu nhân, đem hết thảy giấu đi. Nàng sợ hãi trả lời Tô Nhân Vũ, hắn giống như tượng điêu khắc ngồi ở chỗ kia trên bàn bày quả cầu bạc của tứ tiểu thư. Dù sao cũng là cha và con gái, cho dù là bị người ta đổi chỗ, cho dù lão gia không biết tứ tiểu thư mới là nữ nhi của cố di nương, trải qua ở chung, hắn cũng sẽ bị tứ tiểu thư hấp dẫn. Cách chương.